Minh Nguyệt xin kính chào quý khán thính giả kênh truyện Sớm Ngôn Tình. Hôm nay Minh Nguyệt tiếp tục giới thiệu đến quý khán thính giả tập 5 của bộ truyện ngôn tình Giang Sơn Mộng Hậu Đẹp. Thì trong tập 4 vừa rồi, Hứa Tầm Ngân bởi vì sợ mình phải vướng vào nhóm sát thủ cho nên là trong một buổi tối nọ cô đã âm thầm tìm cách đào ngũ, nhưng mà không may lại bị Hà Bá bắt trở về. Hà Bá cuối cùng thì cũng thừa nhận là mình đã biết được thân phận nữ cải nam trang của cô, còn nghĩ cô chính là người đã hãm hại mình đến mất trí nhớ. Thì sau khi giằng co, Tầm Ngân không may bị thương cánh tay, lại đúng lúc cuộc thi sắp bắt đầu. Thì bị thương như vậy, liệu Tầm Ngân có trúng tuyển được vào phụ của Úc Trì Thành Chủ như mong ước hay không? Thì xin kính mời quý khán thính giả tiếp tục đón xem tập 5. Truyện Giang Sơn Mộng Hồ Đẹp, tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu, tập 5. Tầm Ngân liền hít một hơi, cái này gọi là học tài thi phận trong truyền thuyết. Con ông cháu cha, có chỗ chống lưng chính là đây chứ đâu. Nàng âm thầm gật đầu trong lòng. 15 người cuối cùng, ngươi giúp ta thoát khỏi được không? Ta không có muốn đi hút phân đâu, ổn à. Hà Lãng, ngươi yên tâm đi. Muốn vào chỗ của thành chủ thì hơi khó, nhưng mà hút phân á thì có thể thoát được nha. Ta nhất định giúp ngươi. Tầm Ngân đột nhiên cảm thấy vui vẻ trong lòng. Trần ổn, sau này ta có cơm thì sẽ cho ngươi chút cháo. Ai có ơn với ta, ta sẽ khắc ghi trong lòng. Còn ai có cừu với ta, chẳng hạn như Hàng Bá, suốt đời cũng đừng hòng ta đẩy mắt tới. Khốn kiếp. Bất giác, Trần ổn thầm kêu một tiếng, khiến Tầm Ngân ngẩn mặt lên. Ủa, có chuyện gì vậy ổn? Trời ơi, cái tên nhà xí. Tầm Ngân liền nhìn cách nàng hai giải, ý lời cũng đang đồng thủ. Trần ổn bắn ra một viên đá, thì y cũng bắn lại một viên, chặn đứng Trần ổn. Hai người đấu qua đấu lại, Tầm Ngân lại cảm thấy giống như là trâu bò đánh nhau, rùi mũi chết. Nàng bây giờ chính là rùi mũi. Nếu Trần ổn không thể ra tay, vậy thì không phải nàng nhất định phải đi hút phân rồi hay sao chứ? Ngang nhiên phá chuyện tốt của nàng, phí lời sớm đã âm thầm bị ghi vào sổ đen của nàng cùng với Hà Bá. Lúc này, đến lúc Hà Bá ra thi, y chọn vòng thi khó nhất, vừa cưỡi ngựa vượt qua 10 lính chặn, phi qua hàng rào chông nhọn, chui vòng lửa rồi bắn tên. Thí sinh vượt qua từng vòng trên thành cao, sẽ có một lính phất cờ báo điểm. Tầm Ngân nhìn theo Hà Bá, y nhảy một cái hùng dũng ngồi trên yên ngựa, lưng thẳng như trúc, khí thế ngất trời. Ánh mặt trời rọi lên thân y, tạo thành một phần chói sáng, khiến Tầm Ngân khẽ nheo mắt. Trời đất ơi, đi thi còn làm màu, ngã ngựa chết ngươi đi, đồ cái thứ biến thái. Hà Bá thúc ngựa một cái, Tầm Ngân lập tức lẩm bẩm đọc thần chú. Ngã đi. Dược lính chặn, kỹ thuật tốt, 10 điểm. Trời ơi, ngã đi là mới ngã đi mà. Dược rào chặn, kỹ thuật tốt, 10 điểm. Ngã đi, trời đất ơi. Dược trong lửa, kỹ thuật tốt, 10 điểm. Ôi, lần này ngươi nhất định phải ngã nha. Trúng hồng tâm, 10 điểm. Mẹ. Hà Bá hoàn thành phần thi của mình, khi ghi cương, hắc mã phi hai chân trước lên hí vang một tiếng. Y liền hiên ngang nhảy xuống, trong sự hò hét phấn khích của đám tân binh. Từ lúc thi đến giờ, chưa ai đạt được số điểm tuyệt đối như Hà Bá. Tầm Ngân co rút khóe miệng không thèm nhìn y. Y lướt qua nàng, y còn khẽ cong khóe môi lên cười. Xích, làm như chỉ mình ngươi giỏi không bằng. Thử xem. Ta mà không phế hả, thì cũng không có phải một mình ngươi được 40 điểm đâu. Nàng vừa dứt lời, trên bục liền vang lên tiếng hô lớn. Bạch Lãng Tuệ! Có! Nàng nhìn Hà Bá hư một cái, rồi đến chỗ nhận ngựa. Trần ngõm nhìn theo nàng cổ vũ. A Lãng, cố lên! Tầm Ngân nhăn mặt, rồi trèo lên lưng ngựa. Chỉ có một tài, nàng thật vô cùng chật vật. Dù muốn có khí thế như Hà Bá khi nãy cũng không được. Nàng thật oán hận. Sở dĩ nàng chọn vòng này là vì nếu làm không tốt, điểm cũng sẽ cao hơn những vòng khác. vì đây là phần thi khó nhất. Tam Ngân tay trái cầm kiếm, tay phải bị gãy, dùng lực kim cương khẽ rung rung. Lập tức, nàng thúc ngựa xong qua chốt chặn thứ nhất. Nàng giơ kiếm lên chém đông chém tay, liền miễn cưỡng vượt qua. Vượt lính chặn, đạt 7 điểm. Ngựa như tên bài, lập tức vút qua hàng rào cao ngất. Nàng nằm mập xuống yên ngựa, lúc chạm đất, tai rung lên một cái, nàng liền cắn chặt khớp. Đau đau quá. Vượt rào chắn, đạt 7 điểm. Trước mặt là dòng lửa, nàng hít một hơi thật vững, quất ngựa một cái liền bay qua. Cảm giác nóng táp vào mặt rát rạc. Lúc này, nàng còn nghe có mùi khét, hình như tóc và chân mày đã bị cháy rụi mất rồi. Vượt dòng lửa, sai kỹ thuật, trừ 5 điểm. Trời ơi là trời. Bia bắn tên chỉ còn cách chừng khoảng 30 mét. Tam Ngân tay trái cầm cung, tay phải rút tên kéo dây. Mới kéo được một nửa, mồ hôi đã rịn đầy trán. Cánh tay phải run rẩy đến lợi hại. Tam Ngân cắn răng kéo căng dây tên. Bỗng dưng, nàng cảm thấy chỗ gãy được nói, hình như vừa đứt lìa. Tên vút ra một cái, Tam Ngân liền ngã nhào khỏi ngựa. Xung quanh chỉ kịp nghe một tiếng tru. Sau đó Hứa Tầm Ngân từ trên ngã nhào xuống đất, lăn mấy vòng trên cỏ, còn đập đầu vào cột trụ cắm cờ, nghe binh một tiếng. Bạch Lãng Tuệ, Bạch Lãng Tuệ, ngươi sao không vậy, ngươi sao không? Một đám đồng vây quanh nhìn nàng. Nàng còn nhìn thấy Hà Bá đang quỵ xuống ôm lấy mình kéo lên. Nàng liền thôi thớp thì thào, có trúng tâm không vậy? Trời ơi, ốc ẩn mẹ nó rồi. Dứt lời, nàng liền ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì trời đã tối. Tầm Ngần ngơ ngác nhìn trần nhà, rồi nhìn xung quanh. Đang muốn ngồi dậy nhưng lại cảm thấy không ổn. Dưới chân hoàn toàn không có lực. Chân của ta, không phải chứ? Tầm Ngần gào lên một tiếng bất lực rồi nằm trên giường. Chân phải của nàng hiện tại đã xuất hiện thêm một cái nẹp. Nàng bây giờ chỉ có thể hoạt động được nửa người. Đầu quấn một lớp vải mỏng, xem ra khi nãy đập xuống đã va chạm không hề nhẹ. Xong rồi, bây giờ ngay cả hốt phần cũng không đủ tư cách nữa. Nàng không biết có phải bọn họ sẽ bắt mình ở lại phục dịch quân ngũ vài năm hay không đây. Đời nàng cứ như vậy mà xong hay sao chứ? Ăn cháo đi. Tầm Ngân nhìn thấy Hà Bá mang chén cháo bước vào thì không thèm để ý đến, kẻ nghiêng người như cá chết, nhắm mắt lại. Ăn rồi hãy ngủ, mai còn sức đi hút phân. Tôi đi chết đi. Lần đầu tiên Tầm Ngân nghe Hà Bá cười sảng khoái như vậy. Nhưng mà lúc này nàng hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức, rõ ràng là cười trên nỗi đau của nàng. Quả nhiên báo ứng, đây chính là báo ứng của nàng. Khuya đêm đó, Tầm Ngân trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Nàng liếc liếc sang bên cạnh, thấy Hà Bá đang thở đều đều, thì lấy tay kiều y. Nè, con thức không vậy? Nói đi. Ôi, dù gì hả? Ngày mai cũng không có còn gặp lại nhau nữa. Ai đi đường người đó rồi? Người tin hay không cũng được. Nhưng mà ta chỉ muốn nói với ngươi một câu là ta không có hại ngươi. Thể người hại ngươi hả, cùng với ta là một người. Nhưng mà ta không phải là người hại ngươi đâu. Hiểu chứ? Không hiểu. Ngủ đi. Ta sẽ không có đi hút phân suốt đời đâu. Rồi ta sẽ trở lại kiệt mất. Thôi, ngủ đi. Sáng hôm sau, quá không ngoài dự đoán, nơi Hứa Tầm Ngân đến chính là phân cục ở thành Tây. Nàng nhìn kết quả trong tay mà lòng dạ ngổn ngang, liếc liếc sang bên cạnh nhìn vào tờ báo kết quả của Hà Bá. Thành chủ Úc Trì. Nàng nhìn thèm muốn chảy nước miếng. Đang lây hoay thì Trần Ổn từ xa bước đến. Ổn, ngươi đi đâu vậy? Úc Trì thành chủ. Nghe xong Tầm Ngân rầu rĩ. Bất giác nàng nhìn thấy Phí Lời cùng đoàn người mang theo tai nải đến chỗ tập trung, thì liền réo gọi. Ê, Phí huynh đệ, ngươi đâu vậy? Úc Trì. Bốn người quen biết, ba người đã đến chỗ của thành chủ. chỉ có một mình nàng là đến phân cục, hỏi có còn thiên lý hay không chứ. Nàng đập đập cây nạng bên người, rồi ôm tay nãy thất thiểu đến chỗ tập trung đi phân cục. Tâm Ngân bất giác khẽ xoay đầu, nhìn về phía Hà Bá. Y cũng đã rời đi, dứt khoát, bóng lưng thẳng tắp, cũng không thèm quay lại nhìn nàng một lần. Bỗng dưng, trong mắt Tâm Ngân có chút đỏ. Huynh đệ, người đầu tiên trở thành bằng hữu của ta ở thế giới này chính là ngươi. Người trải qua sống chết với ta cũng là ngươi. Dù gì, người đối với ta có một chút biến thái, nhưng mà sau này ta cũng sẽ không bao giờ quên quãng thời gian vừa rồi giữa chúng ta đâu. Bằng hữu à, bảo trọng nha. Khuya đêm đó, Tâm Ngân cùng nhóm đồng nghiệp mới đang ngủ khách điếm thì bất giác có một bóng đen tiến vào. Sau đó, Tâm Ngân vẫn chưa ngủ, giật mình ngồi bật dậy. À, ai đó? Dứt lời, nàng liền bị một chưởng đánh vào gáy ngất xỉu. Tâm Ngân vì ánh sáng chói mắt mà tỉnh dậy, liền phát hiện mình đang bị nhốt trong một ngôi nhà củi. Bên dưới thân nàng chỉ là nền đất lạnh, xem trà là tùy tiện mang về, rồi vứt ở đây suốt đêm, đến một cái chăn cũng không thèm bố thí cho nàng. Đây đã là lần thứ hai Tâm Ngân bị đánh thức, cảm giác vô cùng khó chịu. Nàng xoa xoa cái cổ đau nhức của mình rồi từ từ ngồi dậy. Đang lầm bầm thì bất giác nàng nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện to nhỏ. Ui, ngươi khi không bắt một tên nam nhân gì làm cái gì? Trời ơi, là nữ cải nam trang đó đại ca ơi. Hôm qua ta vô tình đụng trúng á, cho nên mới phát hiện ra nàng ta. Bắt người như vậy đi thì phân cục cũng không biết đâu mà tìm. Nhưng nàng ta bị què mà. Đệ cũng không có muốn đâu đại ca. Trời tối quá làm sao biết nàng ta bị què. Què cái đầu ngươi, ta mới không có què. Tâm Ngân âm thầm chửi rủa trong lòng. Nàng từ từ bò đến bên cửa, dựng tay áp sát vào vách nhà nghe lén. Nhưng mà đại ca, giờ phải tính làm sao đây? Không còn kịp để tìm người khác nữa đâu. Lát nữa người của thành chủ sẽ đến đó. Cũng chỉ hả? Tìm đâu ra một người có dung mạo xinh đẹp như vậy chứ? Cái chân què thì có làm sao? Cái mông còn tốt là được rồi. Nhưng mà tô son trát phấn lên một chút á, nhất định sẽ trở thành vô cùng xinh đẹp nha. Tuyệt nhiên hả? Không thua kém mấy kỹ nữ ở Tuyệt Yên Phượng đâu. Gì chứ? Kỹ nữ sao? Tâm Ngân vừa nói vừa nhìn xuống dưới thân, rồi cẩn thận buộc chặt thắt lưng một chút. Nàng mới không muốn trinh tiết mình bị đoạt mất đâu. Chỉ trong vòng có mấy ngày, trinh tiết của nàng liên tục bị người khác dòm ngó, nàng mới không có muốn. Người bắt nàng ta ở đâu đó? Bọn chúng là người mới được điều đến phân cục đó đại ca. Trên người nàng ta còn có tấm thẻ bài kìa. Người kia yên lặng một lúc rồi khàn khàn giọng. Phân cục mất đi một người hả? Cũng không có ai để ý đâu. Dung mạo xinh đẹp như vậy mà đi hút phân cũng thật đáng tiếc nha. Coi như chúng ta làm phước đi. Tâm Ngân biểu biểu môi, bắt cóc cưỡng vàng dân nữ nhà lành, mà còn mở miệng nói tạo phước hay sao chứ? Có ngày bị nghiệp quật nha đại ca. Như vậy, bây giờ mang nàng ta đi trang điểm một chút, đại ca thấy sao? Thôi được rồi, được rồi. Mà khoan đã, ngươi đừng có để ta muội biết đó. Nó còn nhỏ nên không có biết chỗ đó là cái nơi không nên đặt chân đến đâu. Còn ham muốn được cận kề thành chủ chứ. Đúng là cái đứa ngu ngốc hết sức. Nhi nữ của tứ thúc không phải mấy ngày trước mới bị trả về hay sao? Người không ra người, quỷ không ra quỷ, còn bị điên điên khùng khùng nữa chứ. Tâm Ngân nghe đến đây, lông mày liền giật giật. Nàng đang tưởng tượng ra cảnh mình nằm dưới đất, vừa la làng vừa cắn giò heo. Nàng không muốn mình bị điên sớm như vậy đâu. Ai đại ca yên tâm nha, cái trộm lông tráo phụng này chỉ có trời biết, đất biết, huynh biết, ta biết. Tuyệt nhiên sẽ không có thêm người thứ ba đâu. Hai bên liền cười ha hả. Quả nhiên bọn chuyên làm chuyện ám muội. Đi đi đi đi, vào xem nàng ta. Nếu mà tỉnh á thì đánh ngất thêm lần nữa nha. Trang điểm cho nàng xong thì giao người. Nhớ lúc đó nhớ nhốt ta muội lại, đừng có để nó chạy lung tung đó. Tam Ngân nghe đến đây, liền biết bọn chúng đã quay lại, lập tức nằm ngửa xuống đất nhắm nghiền mắt. Chi nha một tiếng, cánh cửa liền mở ra. Sau đó một đôi tay lực lưỡng phương ra, xem nàng như bị đồ mà phát lên vai rồi rời khỏi phòng. Tam Ngân bất ngờ bị sốc ngược nên có chút buồn nôn. Qua nhiều hành lang, cuối cùng nàng bị mang vào một căn phòng, rồi được đặt ngồi trên một chiếc ghế. Trước mặt là chiếc gương đồng lớn. Sau đó, một giọng nói the thé của nữ nhân vang lên. Ây da, Ngưu lão bản, là nàng tay sao? Phải, để làm cho nàng trở nên xinh đẹp đi. Đêm nay nàng phải đi hầu hạ thành chủ đó. Ôi da, nhưng mà mất như thế này liệu có được hay không chứ? Nói nhiều quá, người chán sống sao? Vậy thì đâu có, tiểu nhân làm ngay. Dứt lời, nữ nhân sặc môi son phấn, đến nhìn qua Tầm Ngân một chút, liền ra vẻ tiếc hận. Quả nhiên là xinh đẹp nha, nếu nàng chịu đến Tuyệt Yên Phường á hả, đảm bảo sẽ là đại hồng bàn. Đủ rồi, còn không ai nhanh lên. Dạ dạ. Cổ nhanh chóng được cố định, tóc từng sợi một chảy ngược về phía sau. Tầm Ngân âm thầm híp mắt, nhìn nữ nhân qua chiếc gương đồng. Nàng mập mạp trong y phục đỏ rực, mặt trét đầy son phấn, tóc búi trăm cài bằng vàng chiếu lấp lánh. Tầm Ngân bị vàng làm cho hơi nheo nheo mắt lại, nhưng nhớ đến ba từ đại hồng bài, liền cảm thấy toàn thân nổi lên một tầng gai ốc. Đồ cái thứ tú bà mất dạy, đại hồng bảy con khỉ. Tú bà sau khi chải chải cột tóc cho nàng xong, thì bắt đầu ném lên mặt nàng một tầng phấn. Nàng cắn răng kem xuống cơn thèm muốn xì của mình. Ây à, Ngưu lão bản à, đã xong rồi. Ngưu lão bản nhanh chóng đến một bên, từ trên nhìn xuống, thấy y nhìn chăm chăm không phản ứng, tú bà liền lên tiếng. Lão bản à, hay là ngày thưởng thức nàng một chút đi, sau đó thì ném vào Tuyệt Yên Phường cho ta có được hay không? Nàng lát nữa sẽ được dâng cho thành chủ đó. Thành chủ đâu có biết nàng chứ, tùy tiện thay đổi một cái khác là được rồi. Ngươi thật to gan, ngươi có thành chủ mà cũng muốn đổi. Dạ không phải, không phải lão bản dùng nàng thay cho tiểu muội của mình hay sao chứ? Nè lão bản, lấy khăn chùi nước miếng đi. Ngưu lão bản tùy tiện tặng hắn một cái, rồi thành thật nhận khăn từ tay tú bà khẽ lau nước miếng, xong cúi đầu đến nhìn Tầm Ngân. Vì tam muội, ta đành nhận vậy. Tiểu mỹ nhân. Dứt lời, hắn liền kê mũi đến sát cổ Tầm Ngân, khẽ hít hà một cái. Tiếc quá, thơm quá. Thôi được rồi, thay phục cho nàng đi. Ngưu lão bản vừa dứt lời thì rời khỏi phòng. Tú bà nhìn Tầm Ngân chặt lưỡi tiếc hận thêm vài cái, rồi nhanh chóng thay y phục mới cho nàng, chính là hỷ phục đỏ tươi. Nàng liếc nhìn mình trong gương mà không khỏi âm thầm cảm thán. Cảm thấy cuộc đời quả nhiên vi diệu. Hình ảnh này nàng tưởng mình chỉ được nhìn thấy trong phim cổ trang, lúc nhỏ xem phim còn âm thầm khen đẹp. Này chính mình mặc thì chỉ cảm thấy thật chói mắt. Nàng còn không nhận ra chính mình trong gương, thiếu nữ mặc hoa da phấn xinh đẹp như hoa như tuyết. Một lúc sau, có một chiếc kiệu bốn người khiêng đặt trước cửa. Ngưu lão bản liền cõng nàng đặt vào trong kiệu, còn đặc biệt dặn dò người đến trước. Đại nhân, đây là tam muội mà tiểu nhân vô cùng yêu thương đó. Mong đại nhân chiếu cố nàng một chút nha. Yên tâm đi, Úc Trị thành chủ là người phong lưu, tuyệt nhiên sẽ làm nàng sướng đến dục tiền dục tử. Đừng có lo lắng nha. Tầm Ngân bên trong lắng nghe mà khóe môi một trận co rút. Sau đó kiệu liền nâng lên, từ từ rời khỏi. Tầm Ngân âm thầm trù bị, chỉ cần đi ngang xong, nàng lập tức từ trên kiệu nhảy xuống rồi lặn đi. Chân bị thương không thể thi chạy cùng bọn người kia, chỉ còn cách nhảy xong mà thôi. Đi được một đoạn đường, bỗng dừng tốc độ di chuyển tăng đột ngột. Tầm Ngân ngồi bên trong, ngã trái, ngã phải. Hai chân nàng đã dạn ra thành hình chữ đại, kẹp chặt hai vách kiệu, hai tay dang thẳng, níu lấy cửa sổ. bất giác kiệu ngã ngà. Tam Ngân bốn chân quỳ trên vách như con thạch sùng bám dính tường. Nè, các ngươi thật to gan nha, người của thành chủ không muốn cướp hả? Của thành chủ nên chúng ta mới cướp đó, cướp vậy làm áp trại phu nhân. Một trong số phu kiều là người của bọn cướp núi, chúng đã theo dõi từ lúc Tầm Ngần được mang lên kiệu. Hôm nay muốn đến đây cướp người của thành chủ chính là muốn gửi một lời thách thức đến Úc Trì. Nửa tháng trước vừa đến đây, Úc Trì liền mang 1000 tinh binh tấn công lên núi, đánh bọn chúng không còn manh giáp, báo hại đầu lĩnh phải chuyển đề bà. Mối thù này hắn không thể không báo. Người bên trong vô cùng xinh đẹp nha, đầu lĩnh nhất định sẽ vui vẻ đó. Tầm Ngần đang dựng tai lắng nghe thì bên ngoài liền vang lên tiếng đánh nhau. Nàng thầm cảm thán, kiếp trước bị người yêu bỏ rơi, không ai đối hoài tới, sống lại tá thi hoàng hồn, xinh đẹp hơn liền bị người đến giành giật. Đang lúc giao tranh kịch liệt, Tầm Ngần liền bò ra từ cửa sổ, nhìn thấy rừng sâu thì lủi vào chạy trối chết. Trời ơi, áp đại phu nhân chạy rồi, đuổi theo. Tầm Ngần chạy thục mạng vào rừng, nhưng chân bị thương vận động mạnh khiến vết thương nứt ra, trở nên vô cùng đau đớn, mồ hôi tươm đầy trán. Nàng chạy một đoạn liền trốn vào một gốc cây, chờ bọn cướp rời đi một lúc lâu mới hoàn hồn trở lại, từ từ khập khiễng xuyên qua cánh rừng thì nhìn thấy một quán nước, bên ngoài cột rất nhiều ngựa. Quán lề đường, nhưng hôm nay đặc biệt đông khách, bàn ghế không còn chỗ trống, chỉ có một chiếc bàn ở giữa có một người đang ngồi. Tầm Ngần khát nước đến hoa mắt, chân cũng vô cùng đau, thân thể chật vật, thật không có cách nào tiếp tục nhịn. Tầm Ngần nhìn người ngồi ở giữa bàn, liền đi thẳng đến ngồi xuống, chống tay lên bàn thở dốc. Lúc này nàng không để ý những kẻ xung quanh nhìn thấy mình thì khẽ động kiếm, nhưng người ngồi trước mặt nàng liền khoát tay ngăn lại. Tầm Ngần nhìn bình trà trên bàn rồi khổ sở ngó người trước mặt, vừa nói vừa thở dốc. Cô nương à, có thể cho ta một tách trà hay không? Được, xin mời. Tầm Ngần lập tức rót trà rồi uống một ếch. Ui, còn nóng đó, hay là ngươi dùng cái này của ta đi, nếu ngươi không có ngại. Dứt lời, nàng ta liền đẩy tách trà trong tay mình cho Tầm Ngân. Nàng lập tức không ngại mà nâng lên một hơi uống cạn. Sau khi xong xuôi, nàng để tách trà xuống bàn, nâng tay áo lên lau miệng rồi mới nhìn người trước mặt. Vừa nhìn liền không khỏi ngẩn ngơ, mày ngài mắt phượng, sống mũi cao thanh tú, môi mỏng hơi nhếch lên ôn nhuận như ngọc. Cô nương vẫn một bộ trường bào màu xanh nhạt, tóc vấn lại bằng một sợi dây lụa màu trắng. Ôi, đây chắc là tiểu thư nhà quan xinh đẹp trong phim ảnh hay chiếu đây mà. Cao sang nhưng không kiêu ngạo. Wow, rất tốt nha. Nàng ngầm bổ sung thêm vài điểm đánh giá. Ta xin đa tạ cô nương. Nữ nhân trước mặt bất giác khẽ nhíu mày, dường như có một chút mặt danh kỳ diệu, nhưng mà rất nhanh liền thu lại nét mặt của mình, mỉm cười một cái. Tầm Ngần không khỏi nhìn lâu nàng ta thêm một lúc. Từ ngày xuyên không đến bây giờ, cũng chưa từng gặp qua một người nào điềm đạm cao sang thế này. Tầm Ngần hết ăn ngủ rồi liền tập trung chỉ với một mình Hà Bá. Nàng đã vô cùng buồn chán gương mặt cá chết lạnh lùng của y. Còn người trước mặt này ấm áp tỏa sáng tựa như mặt trời chói lọi, nhất định sẽ trở thành bạn bè tốt, còn có thể nhờ vả lúc khó khăn, không như tên kia. Đến lúc chào tạm biệt nàng một cái, y còn không thèm. Lúc này, bỗng dừng Tầm Ngân nhớ đến Hà Bá. Không biết bây giờ y đã đến phủ của thành chủ hay chưa? Khi nãy nếu không bỏ trốn, chắc có lẽ nàng cũng đã sớm đoàn tụ với y, cùng phí lời và trần ổn, chỉ là khác thân phận một chút. Mấy người kia là tư binh, còn nàng là người làm ấm giường cho thành chủ mà thôi. Cái tên gì? Nữ nhân mở miệng, giọng nói mềm mỏng như chính con người của nàng. Vì quen thói tùy tiện thô lỗ của nhóm tân binh nên Tầm Ngân có chút khựng lại. Nàng muốn khôi phục lại bộ dáng ôn hương nhuyễn ngọc của mình, ít nhất cũng không để người khác khinh là kẻ thích ngọc. Ta là Hứa Tầm Ngân, cô nương cứ gọi ta là Tầm Ngân được rồi. Tầm Ngân, một cái tên rất là đẹp. Nữ nhân khẽ mỉm cười rồi rót ít trà đặt trước mặt Tầm Ngân. Nàng liền hai tay nhận lấy vô cùng lễ phép. Ta họ Hoàng, gọi là Thụy Cơ. Hoàng tiểu thư, vinh hạnh. Cứ vừa rồi đi đâu đó, nhìn dường như có chút mệt mỏi. Khi nãy ta trên đường đi thì gặp bọn cướp, cũng may đã chạy thoát thân rồi. Cướp sao? Không phải tháng trước thành chủ đã quét sạch ổ cướp rồi hay sao? Ây da, tiểu thư ạ, vậy là nàng từ xa mới đến có phải không? Cướp việc làm sao mà hết chứ, ở đầu lĩnh chạy trốn đương nhiên sẽ mở xạo huyệt mới thôi. Ra là vậy. Phải rồi, hiện tại ngươi có chỗ nào để đi hay chưa? Tầm Ngần nghe Hoàng Thụy Cơ nói như vậy thì liền nhìn xung quanh một chút. Lúc này nàng mới để ý bọn họ tuổi tác đều gần bằng nhau, ăn mặc không giống người trong thành, xung quanh chỉ có một cái bàn trống, xem ra chính là tùy tùng của Hoàng Thụy Cơ. Vậy không lẽ nàng ta muốn chiêu mộ mình hay sao? Nhìn không giống người ở đây, tay chân gươm giáo thế kia, e là gia thế không nhỏ, hoặc là kẻ thù không ít. Đi chung với nàng ta, một là sẽ vinh quang, hai là sẽ lang thang không trốn về, thậm chí còn mất mạng. Tầm Ngần nuốt khan một cái, coi như chưa có chuyện gì. Nàng cũng chưa cần tiền đến mức phải đánh đổi mạng sống của mình. Đa tạ tiểu thư đã quan tâm nha, nhưng mà nhà ta cách đây có vài dặm mà. Ra là vậy. Hoàng Thụy Cơ cười cười, ánh mắt không lưu dấu vết, nhìn kỹ từng đường nét trên mặt Tầm Ngân. Ta không còn gì nữa, thôi cáo biệt tiểu thư, đa tạ đã mời trà nha. Tầm Ngân vừa nói xong thì liền đứng dậy. Nàng cũng không muốn dây dưa thêm với những người lạ mặt này. Nhanh như vậy đã muốn đi rồi hay sao? Hả? Không gì. Vậy cứ bảo trọng, có duyên sẽ gặp lại. Được được, có duyên sẽ gặp lại nha. Dứt lời Tầm Ngân liền rời đi. Hoàng Thụy Cơ nhìn theo bóng lưng của nàng thì khẽ nheo mắt lại một chút. Tầm Ngân sắc. A Lãng, người rốt cuộc đã muốn bày trò gì đấy? Nói xong, nàng khẽ nâng tách trà lên uống cạn. Tầm Ngần lúc này vừa đi, vừa nhìn nhìn y phục trên người mình. Nàng cũng không muốn mặc bộ hỷ phục này đi lại trên đường, sẽ gây chú ý cho nhiều người. Nàng đang suy nghĩ mình có nên trở về phân cục hay không. Vì ngân lượng còn ở trong tay nãy, đêm qua bị bắt đi, thì thứ đó vẫn còn đâu đó ở khách điếm. Nhưng bây giờ, nếu mà trở lại thì sẽ không có cách nào ngủ nữa. Hay là trở về nhà đấy, rồi từ từ kiếm lại tiền. 13 lượng bạc của nàng, thật là đau lòng quá đi. Tầm Ngần đi thật lâu, cho đến khi chân đau đến không nhịn được nữa, thì ngồi xuống bên đường. Lúc này đã là giữa trưa, nắng nóng làm toàn thân nàng đổ một tầng mồ hôi. Tầm Ngần nhìn thấy một con suối nhỏ, liền cởi giày thò chân xuống ngâm một chút. Chân nàng đau quá, thật vô cùng đau. Nàng tùy tiện ngã lưng lên tảng đá, hai chân đu đưa trên mặt nước, bóng mát làm nàng cảm thấy thật thoải mái. Từ từ nhắm mắt lại, thiêu thiêu ngủ. Bỗng dưng, Tầm Ngần cảm thấy có một hơi thở nóng hổi phả vào mặt mình. Nàng giật mình một cái muốn mở mắt ra, nhưng thật lạ, mí mắt nặng nề không thể điều khiển như ý muốn. Thật lâu sau, nàng mới nhìn rõ vạn vật xung quanh. Vậy mà lại nhìn thấy Hà Bá đang ngồi phía sau mình, còn từ trên cao nhìn xuống. Mơ hả? Tỉnh. Tầm Ngần nhắm mắt lại thêm một lúc. Nàng không hiểu sao, cảm thấy lúc này chỉ muốn ngủ. Ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ. Trong cơn mê sảng, nàng cảm thấy hình như Hà Bá đang cõng mình, lưng của y vô cùng lớn, nàng nằm đặc biệt thoải mái. Hai tay còn ôm cổ y thật chặt, đầu ngoẻo sang một bên. Nàng khàn khàn chất giọng không tỉnh táo của mình, có vài chỗ còn đặc biệt kéo dài như kẻ say rượu. A Hà, đi đâu vậy? Tôi có phải đang ở chỗ thành chủ hưởng phúc hay sao chứ? Tìm ngươi. Tìm ta? Tìm ta làm cái gì? Nàng vừa nói vừa hơi cười cười, gò má gục trên hõm vai Hà Bá, ngã trái ngã phải. Nhưng mà nàng lại rất an tâm, toàn thân thả lỏng. Dù biết người này có khúc mắc với mình, nhưng ở bên cạnh y, nàng liền không lo nghĩ nữa. Người bị người ta hạ độc, không lẽ không biết hay sao? Tâm Ngân ngưng lại một chút, rồi kéo khóe môi nhựa nhựa tiếng cười. Cũng đúng nha. Giờ ta không còn sức lực nữa. Cũng buồn ngủ nhưng mà ngủ không được. Chắc khi nãy có người hạ độc cô nương kia rồi. Nàng khi nãy đã uống tách trà của Hoàng Thủy Cơ, xem ra người đó bây giờ lành ít dữ nhiều. Nhưng mà tâm trí nàng bây giờ đặc biệt cảm thấy mông lung, không còn nghĩ nhiều hơn được nữa. Khó chịu hả? Muốn ói quá. Xuống không? Không. Thôi ngủ đi. Không biết qua bao lâu, Tâm Ngân mơ màng nghe được vài giọng nói xa lạ, nhưng mi mắt vẫn không cách nào nâng lên được. Chủ nhân à, thuộc hạ đã điều tra ra được tung tích của kẻ đó rồi. Chúng là sát thủ của thiên sát. Hà Bá khàn khàn giọng, uy lực tàn bạo khiến Tâm Ngân cảm thấy có chút xa lạ. Các người lấy bức tranh đó, bắt một tên tùy ý tra khảo, điều tra cho ra thân phận chủ nhân bức tranh. Dạ. Còn nữa, chuẩn bị cho ta một phòng hai người ở. Đêm nay ta cùng nàng sẽ đến đó. Sau đó, Tâm Ngân không nghe được gì nữa, lần thứ hai chìm vào mê man. Khi tỉnh dậy, Tâm Ngân liền phát hiện trước mắt chỉ là một màn đêm dày đặc. Đầu nàng đau, vô cùng đau. Nàng xoay mình qua một cái, liền chạm phải thứ gì đó thật mềm. Ngủ đi. Hà Bá, sao lại là ngươi vậy? Tâm Ngân giật mình ngồi dậy. Nàng từ trưa đến luôn mê mê man man, nên cứ ngỡ gặp được Hà Bá chỉ là giấc mơ. Nàng loay hoay thì bất giác Hà Bá rời giường, thắp đèn cày lên. Trong ánh sáng nhập nhằng, nàng nhìn rõ y. Mới có hai ngày không gặp, ta thấy Hà Bá trở nên thâm trầm không ít. Hà Bá cũng nhìn Tâm Ngân thật lâu. Hôm nay nàng đặc biệt vô cùng xinh đẹp. Vừa nhìn thấy nàng ở cánh rừng, y còn tưởng mình đã nhìn nhầm. Vốn dĩ hai ngày trước y đã thương lượng và mua được một chỗ cho Hứa Tâm Ngân ở phủ của thành chủ Úc Trị, định trên đường đi sẽ mang người đến hoán đổi. Vậy mà khi đến nơi, Tâm Ngân đã không thấy đâu nữa. Hà Bá lập tức sai người tìm kiếm nàng khắp nơi. Nhưng khi nhìn thấy, thì nàng lại đang mặc hỷ phục rực rỡ. Tâm Ngân vừa đung đưa đôi chân trần trắng nõn dưới nước, vừa dùng đôi mắt tựa thu thủy hàm xuân, nhìn ngắm xung quanh. Sau đó nhắm nghiền mắt lại, hàng lông mi dày cong phúc nhấp nháy tựa cánh bướm vờn hoa, khiến lòng y như có ai đó gãi nhẹ, vừa nôn nao, vừa vui vẻ. Khi cõng nàng trên lưng, hơi thở thơm tho, cùng với hỷ phục trên người tựa như tân nương đặc biệt dành cho y, Hà Bá vừa trân trọng, lại vừa cưng chiều. Tâm Ngân thấy y cứ như vậy nhìn mình, thì bộc chừng cảm thấy có chút kỳ lạ, liền tăng hắn một cái, rồi hóng mặt ra ngoài cửa sổ. Bỗng dưng, Hà Bá tiến đến gần, một tay vươn tới sờ lên má nàng một cái. Sẵn đang mặc hỷ phục, hay là làm lễ động phòng luôn đi. Nói xong, Hà Bá liền đẩy Tâm Ngân ngã xuống giường rồi nằm đè lên, miệng cắn lấy cổ nàng ngoạm vào, tay nhanh chóng đặt lên trên chiếc eo nhỏ của nàng mà ra sức xoa xoa. Tâm Ngân bị Hà Bá bất ngờ đè xuống giường, liền thức điên bát đảo. Nàng gào lên, buông, trời ơi, đồ cái tên biến thái. Buông ta ra, ta đến chết người bây giờ. Tam Ngân giải giải, nhưng Hà Bá hôm nay dường như không phải là y của thời điểm mấy ngày trước. Bỗng dưng, Hà Bá ngưng lại động tác, ngẩng đầu lên. Bàn tay di chuyển nắng nắng bờ môi Tam Ngân. Cái miệng nhỏ này của ngươi cũng thật là độc quá đi. Chưa kịp dứt lời, Tam Ngân đã nhe răng cắn một cái thật mạnh vào ngón tay y, nhưng cắn hụt. Còn dám cắn. Y lập tức bóp mạnh khớp hàm, làm nàng không thể khép miệng lại, rồi cúi đầu cắn xuống môi nàng một cái, khiến nàng chỉ có thể trợn trừng mắt rên lên ư ử. Buông! Bỗng dừng, Tam Ngân nhíu mày bung sức một cái. Cả hai từ trên giường liền lật nhào xuống đất. Nàng lập tức bò ra cửa, chưa kịp đã bị Hà Bá nắm eo kéo lật lại ngửa xuống đất. Nàng ngóng cổ rống lên. Bớ người ta, biến thái, bớ người ta! Môi lần nữa lại bị đọt lấy, còn bị hôn đến hôn thiên địa ám. Tam Ngân có thể cảm thấy lửa nóng hừng hực từ Hà Bá tỏa ra. Y hôm nay quá khác thường, giống như bị người khác nhập, bản thân vô cùng sợ hãi. Đã không còn là kẻ hay nhường nhịn nàng trước đây nữa rồi. Tam Ngân bỗng dưng thật muốn khóc. Bất giác, Tam Ngân cảm thấy mũi mình nóng lên, có cái gì đó ấm ấm đang chảy xuống. Nàng nhíu nhíu mày dùng tay quệt lấy, rồi giơ lên nheo mắt nhìn. Trong ánh đèn mờ ảo, nàng trợn mắt kinh hãi. Máu sao? Dứt lời, nàng ngoẻo cổ sang một bên ngất xỉu. Hà Bá liền ngừng động tác. Nhìn thấy máu trên mặt Tam Ngân, y lập tức nhíu mày thành hà, nhanh chóng kéo lại áo cho nàng rồi ôm lên giường. Người đâu? Bên ngoài, một thuộc hạ liền bước vào. Hà Bá vô cùng tức giận, nhưng y kìm xuống, vừa khang giọng vừa vuốt ve mái tóc mai trên trán Tam Ngân. Giải không có tác dụng hay sao chứ? Lúc chiều, bọn thuộc hạ đã gọi một đại phu đến khám độc cho Tam Ngân, xác định đó chính là Xuân Dược, nên đã dùng thuốc giải cho nàng. Nhưng mà không ngờ đến bây giờ, ngay tại thời khắc quan trọng lại chảy máu ngất đi. Xem ra dược chưa được giải hoàn toàn. Gọi đại phu đến đây! Một lúc sau, đại phu khám xong cho Tam Ngân thì bắt đầu kê toa. Hà Bá ngồi trên giường âm trầm. Nàng ta bị làm sao vậy? Đại phu nhìn Tam Ngân y phục lộn xộn, lúc nãy khi khám còn vô tình nhìn thấy cổ bị cắn đến sưng bầm của nàng. Đại phu âm thầm chém giết trong lòng. Người phục vụ người ta chơi cho sướng rồi còn hỏi nguyên nhân. Đúng là cái thứ đề tiện. Nhưng mạo anh tuấn đoàn chính thế kỳ quá ra chỉ là cái phần thủ phí. Đại phu tăng hắn một cái rồi khàn khàn giọng. Tại vì cô đương này trúng xương dược quá mạnh, lại không có chỗ phát tiết, cho nên cần thêm liều lượng thuốc giải đó mà. Có ảnh hưởng gì đến sau này hay không? Uống xong liều này thì sẽ không có cần nữa đâu. Không sao. Nếu mà nàng ta còn chảy máu lần nữa, người nhất định sẽ chết rất khó coi đó. Hà Bá bất giác gằn giọng, mắt trừng đại phu một cái khiến hắn kinh hồn bạt vía. Sau khi kê toa xong, hắn nhanh chóng rời khỏi. Nhưng mà trước khi ra cửa, dường như đấu tranh nửa buổi, hắn mới dám nói ra suy nghĩ của mình. Thứ cho ta nhiều chuyện, nhưng mà xuân dược này là thứ không thể tùy tiện dùng đâu. Thú chi thể trạng của vị phụ nữ kia lại khá yếu ớt, nếu mà dùng quá nhiều e là sau này sẽ để lại hậu quả khủng lực. Các kỹ nữ thường sử dụng vì bọn họ không nghĩ đến tương lai vậy sao? Nhưng mà vì cô nương này cũng không có phải kỹ nữ. Ngài nương ta một chút nha. Hà Bá không nhìn hắn, mà nhìn người đang nằm mê man trên giường. Y cũng không thèm giải thích với vị đại phu kia, mặc kệ hắn nghĩ gì. Lúc này, tại một sương phòng nghi ngút trầm hương, hai thân ảnh quần áo náo loạn không chỉnh tề ngồi trên giường. Nam nhân cao lớn anh tuấn thất thần nhìn nữ nhân xinh đẹp như hoa như ngọc ngồi ở đầu giường. Đôi mắt nàng tràn ngập tơ máu, mái tóc đen dài mềm mại như tảo biển có chút rối loạn. Nàng tùy tiện dùng mảnh vải lụa mỏng manh che kín người, chỉ để lộ ra cánh tay trắng nõn, có vài dấu bầm ám muội. Bất giác, nữ nhân bật dậy vung tay tát vào mặt nam nhân một cái, khiến hắn nhíu mày lại. Nàng dùng đôi mắt phẫn hận khinh thường mà nhìn người vừa bị mình đánh, gằn giọng: "Úc Trì, tôi nhớ món nợ ngày hôm nay." Dứt lời, nàng đứng lên lảo đảo bước đi, chưa kịp đã bị Úc Trì ôm lấy thắt lưng kéo lại, cầm tựa trên hõm vai nàng. "Mùi còn mệt, đừng có đi, lùi xuống đi." Hắn ngừng lại, mắt nhắm nghiền hít vào một hơi rồi nặng nề nói: "Được rồi, ta sẽ đi." Nói xong, hắn từ từ rời khỏi. Thân ảnh của hắn giữa đêm khuya trở nên có chút cô độc. Người này là thành chủ Úc Trì, năm nay 25 tuổi, tuổi trẻ tài cao, 12 tuổi đã rong ruổi trên yên ngựa xông pha chiến trường giết giặc. Hắn được mệnh danh là đệ nhất dũng sĩ của Tề Quốc, từng dẫn binh chinh phạt khắp nơi, nhưng không hiểu vì lý do gì đã chọc giận đến Cảnh Đế, khiến bị đày đến đây làm thành chủ Kỳ An. Úc Trì xưa nay nổi tiếng phong lưu, cũng chưa từng nghĩ sẽ có bất kỳ ai nắm giữ được trái tim mình. Người anh tuấn cao ngất, gương mặt lạnh khốc vô tình hiếm khi nở nụ cười. Dưới lông mày còn có một vết sẹo nhỏ do cung tiễn gây nên. Nhưng đó lại là điểm mê người của hắn. Nữ nhân trong thiên hạ đều muốn bò lên giường Úc Trì. Trong cuộc đời, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ mang trái tim hai tay thành kính dâng tặng cho người khác. Riêng chỉ có người này, Hoàng Thụy Cơ. Nàng là quận chúa duy nhất của Tề Quốc, là hoàng muội cuối cùng của Cảnh Đế. Hai người bọn họ từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Hoàng Thụy Cơ tài nữ phong lưu, tao nhân mặt khách, tựa như bóng trăng đáy nước, hắn vừa chạm tay vào liền vỡ tan. Hắn từ rất lâu rồi đã yêu thích người này nhưng không thể nói ra. Hôm nay nhận được tin nàng đến Kỳ An hội quân, liền bày mưu tính kế phục dược để cùng hắn lên giường. Chỉ là sau đó đổi lại chỉ có sự chán ghét đến cùng cực của nàng mà thôi. Hắn một mình đến dục trì tắm rửa, tỳ nữ hầu hạ đều bị đuổi ra ngoài. Hắn ngã đầu về phía sau tựa vào thành dục trì, nhắm nghiền mắt nhớ lại cảnh tượng hoang đường vừa rồi, cùng ánh mắt say mê vừa phẫn hận của Hoàng Thụy Cơ mà thấy lòng ngực thoáng chút nghẹt thở. Đêm đó, Úc Trì gọi đệ nhất hồng bài của Tuyệt Yên Phường đến qua đêm cùng hắn. Sau đó không thương tình, làm người đến ngất xỉu. Lúc nàng được đưa ra khỏi phủ, đã là nửa đêm, được khiêng ra ngoài. Sáng hôm sau, Úc Trì tiến đến gian phòng ở Tây Sương, nơi nghỉ ngơi của Hoàng Thụy Cơ, thì không nhìn thấy nàng đâu nữa. Hắn liền giáng tay xuống bàn, khiến người hầu một trận kinh hãi: "Người đâu rồi?" "Dạ, sáng nay quận chúa đã ra ngoài khoai chiên rồi, không có cho người hầu đi theo." Úc Trì trầm mặt, mắt hắn văng đầy tơ máu đỏ, nhanh chóng đẩy cửa bước ra ngoài. Đêm qua dù được mỹ nhân hậu hạ, nhưng hắn vẫn không cách nào giải phóng được dục vọng của mình. Cả đêm không ngủ được, ánh mắt của Hoàng Thụy Cơ cứ ám ảnh lấy hắn không buông. Khi đến hoa viên, Úc Trì nhìn thấy Hoàng Thụy Cơ trường bào xanh thẳm phiêu phiêu trong gió, đang hóng mắt ra ngoài ao sen nở đầy những cánh hoa hồng hồng trắng trắng. "Ngoài này gió mạnh, trở vào trong đi." Hoàng Thụy Cơ bất giác nhíu mày một cái cũng không nhìn lại. "Mùi, chán ghét ta như vậy hay sao chứ?" Úc Trì vừa nói vừa tiến đến cởi áo choàng màu đen của mình khoác lên vai nàng. "Úc Trì, ta từng xem ngươi là bằng hữu tốt, không ngờ ngươi lại làm nhục ta." Nàng bình thản nói, tựa như chuyện không phải của mình, không tức giận, không phẫn nộ, nhưng nhiều hơn chút chính là lạnh lùng tàn khốc. Úc Trì nhìn bóng lưng nàng một chút rồi khàn khàn giọng: "Ta yêu một, mỗi muốn có người mạnh mẽ ở bên mình, ta liền trở thành đệ nhất dũng sĩ Tề Quốc. Mỗi muốn có thế lực hùng hoành ở bên cạnh Cảnh Đế, ta liền ngày đêm xây dựng lực lượng cho mộ. Những năm tháng hành quân chiến trường không mệt mỏi cũng là vì đó cho mộng tưởng của bụi mà thôi. Hắn ngừng lại một chút, nhìn bóng lưng thẳng tắp của người kia mà không khỏi đau lòng. Mùi muốn làm hoàng đế, ta liền liều mạng giúp mùi. Trên người ta có bao nhiêu là thương tích, bao nhiêu vết sẹo, mùi có biết hay không? Ta cũng là con, không phải sắt đá. Ta cũng biết đau, cũng biết mệt. Nhưng mà vì sao nhiều đáp như vậy, mùi cũng không chịu quay lại nhìn ta một lần chứ? Quan Thụy Cơ cắn chặt răng, môi hơi mím lại một chút, ánh mắt không động nhìn xa xa. Ta vốn định liên hôn cùng với thái tử triều quốc, cứ làm cho ta sống bất minh bất bạch như vậy, thất loạn bất tao như vậy, còn đối giúp ta hay sao chứ? Ta yêu muội. Bỗng dưng Út Trì gầm lên một cái, nhưng đổi lại chỉ là một bóng lưng lạnh lùng mà thôi. Hắn biết Quan Thụy Cơ người này có bao nhiêu lãnh đạo. Với cả thiên hạ, nàng có thể trưng ra bộ mặt hiền hòa ấm áp, nhưng mà mỗi khi đối diện cùng Út Trì mới chính là bản thân của nàng. Hắn cảm thấy trái tim mình đau lắm, tựa như có một mũi dao nhỏ đang khẽ cứa đến nhảy nhổ máu trong tim. Cứ đừng nói những lời này với ta, yêu dự cứ không phải là người cùng ta trưởng thành. Thì đêm qua ta đã một gương giết chết cứ rồi. Út Trì, từ nay trở về sau ngươi chỉ là thủ hạ của ta mà thôi, không còn là bằng hữu của ta nữa. Quả này là do ngươi gây ra, ngươi phải tự mình gánh vác đấy. Nói xong, Quan Thụy Cơ đặt lại áo của Út Trì lên bàn, rồi phất tay áo rời đi. Một cơn gió nhẹ hất tung mái tóc nàng phiêu dật. Hôm sau, ánh mặt trời lên đến đỉnh thì Tạm Ngân mới thức dậy. Toàn thân đau nhức không còn sức lực. Nàng nhớ lại chuyện đêm qua, liền nhảy khỏi giường chạy đến soi mình trong gương, rồi xoa xoa mặt. Thì không đã bị chảy máu mũi chứ? Trời, không phải bị ung thư rồi chứ? Nàng đứng đó thất thần một lúc, bất giác nhớ đến phải chạy trốn, liền lập tức đảo mắt nhìn xung quanh, bỗng dừng thấy một tay nải nằm ở đầu giường, chắc chắn là của Hà Bá. Lập tức nàng phi như bay đến giường mở tay nải ra. Trời, tiền của ta, tiền của ta. Tiền nào của ngươi vậy? Bất giác từ phía sau, Hà Bá bỗng áp sát lồng ngực của mình vào lưng Tầm Ngân, khiến chút nữa nàng đã nhảy dựng. Nàng liền nhào về phía đầu giường, một tay cầm tay nải, một tay giữ chặt quần. Nhìn thấy nàng như vậy, Hà Bá thật muốn cười. Ngân lượng và thân thể ngươi chọn đi. Tầm Ngân khó tin trừng mắt. Gì chứ? Hà Bá liền cười ha hả một tiếng, rồi giật lấy tay nải lại. Nhìn thấy tay mình trống trơn, bỗng nhiên Tầm Ngân mím môi phồng má, mặt dày lên tiếng. Sợ ta cũng phải trả tiền chút chứ, còn miễn phí hay sao? Đưa tiền đây. Muốn bao nhiêu? 10 à, không, 15 lượng đi. Ta nhớ không nhầm á thì người còn thiếu ta 10 lượng, coi như trả trước đi. Thì chết đi. Tầm Ngân tức như điên, lợi dụng nàng sờ mó còn quấy rối tình dục nàng. Đêm qua nếu nàng không ngất xỉu thì có phải đã bị cướp trinh rồi hay không chứ? Hiện tại còn danh tiền của nàng, còn nói cái gì là tạm ứng, hỏi có còn thiên lý hay không đây. Nhưng mà Tầm Ngân biết mình ở lại đây chỉ có thua thiệt, đánh thì không lại y, huống chi hiện tại y còn có thêm thuộc hạ. Mấy lần trước đã thử nhưng chưa bao giờ thoát khỏi Hà Bá, còn gãy cả tay lẫn chân, chịu hành hà không ít. Xem ra tiền trong tay y hiện tại không thể lấy lại được rồi. Tầm Ngân hít một hơi thật dài. Ta không nói với người nữa. Nói xong, nàng nhìn xuống căm phẫn trong lòng mà muốn rời đi. Đi đâu đó? Về nhà. Tiền bị ngươi cướp rồi, ta cũng không có còn đồng nào, giờ còn chỗ nào khác để đi hay sao? Ngươi không trở lại phân cục hay sao? Không phân hả? Tao mới không có thèm. Vậy con thành chủ, 20 lượng bạc một tháng, ngươi không thích sao? Hả? Cái gì? 20 lượng hả? Tam Ngân bất giác nổi lên lòng tham. Quả nhiên đến chỗ của thành chủ, lương bổng cũng cao gấp mấy lần bên ngoài. Nhưng mà bản thân nàng tay bị gãy, chân thương tật còn chưa hồi phục, bằng cách nào đến đó được chứ? Hà Bá như có như không, từ từ ngồi xuống bàn, rót tách trà, thản nhiên hớp một hơi. Ta đã mua sẵn một chỗ cho ngươi ở phủ thành chủ rồi. Hôm qua còn mời đại phu đến đây giải độc, thuê thiếp dài cười tìm kiếm ngươi mấy ngày qua. Xem ra ngươi nợ ta không ít đó. Nhưng mà ta cũng không vội tính toán làm gì. Số tiền ngươi thiếu từ từ sẽ trả, ta không gấp. Sao hả? Được rồi chứ vậy còn không muốn. Tâm Ngân liền cảm thấy có mùi nguy hiểm. Khi không lại đối xử tốt với mình như vậy, đương nhiên cũng không phải chuyện tốt lành gì. Trả cho y không phải là trả góp bằng thân thể đó chứ. Nhưng mà tiền đó không phải cũng từ nàng mà ra hay sao? À bá ơi là bá, ngươi quả nhiên xảo quyệt hơn người. Tiền trong tay ta đi một vòng liền chạy về túi ngươi. Tầm Ngân liền híp mắt một cái. Tiền cũng là của ta, ngươi lấy của ta rồi còn nói ta thiếu ngược ngươi hay sao? Biết nào là như vậy chứ. Nói xong nàng khoát tay quay lưng đi. Ngân lượng trước đây cũng không còn, trở về nhà cũ ngươi định bắt cá ăn qua ngày hay sao? Tầm Ngân nghe đến số tiền mình vất vả kiếm được giấu ở nhà cũ đã bị Hà Bá chiếm lấy. Lúc trước nàng mỗi ngày phải đi bộ hết 24 tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi, mạo hiểm cả tính mạng, làm quần quật suốt 7 ngày đã bị ư cướp mất. Máu nóng sọc lên đại não, nếu như giết người không phải ở tù thì nàng nhất định đã bóp chết Hà Bá rồi. Tầm Ngân lập tức xông đến túm lấy cổ y siết chặt. Khốn kiếp, rốt cuộc ngươi muốn cái gì hả? Hà Bá bật cười một cái. Ngươi nói thử xem. Tầm Ngân nhíu mày thành hạt, nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt phòng má chửi văng cả nước miếng vào mặt y. Cuộc đời này nàng nhìn thấy ngoại trừ mình ra thì chưa gặp phải kẻ nào mặt dày mà thủ đoạn đến như thế này. Quả nhiên nàng đã gặp phải khắc tình. Người ăn no sững mỡ thì tìm người khác mà chơi đi, ta không có rảnh chơi với người đâu. Người hại ta thê thảm như vậy, tiền ta vất vả kiếm được người cướp hết, tay chân ta gần như bị phế, nói làm sao người biết giờ buông tha ta đây chứ hả? Hà Bá nắm lấy cổ tay nàng xoa xoa, lạnh mặt khàn khàn giọng. Đến phủ thành chủ đi. Tầm Ngân liền phi một cái. Ta nói ngươi biết, dù có chết đói ta cũng không có đi theo ngươi đâu. Dứt lời nàng đẩy y một cái ngã nhào xuống đất, rồi xoay lưng rời đi. Chưa ra đến cửa liền nghe bên ngoài lảng vảng tiếng người nói chuyện. Khoan đã, hình như còn rất quen tai. Phải rồi, chính là Ngưu lão bản đã bắt cóc nàng. Nè, có người nhìn thấy nàng ta chạy về hướng đó đó. Chia nhau đi tìm đi, lục soát khắp nơi. Tìm thấy nàng ta liền đánh cho gãy hết hai chân. Khủng khiếp, một chân mà cũng chạy nhanh như vậy. Tầm Ngân lập tức rụt đầu lại, lầm bầm trong miệng. Ông trời có muốn diệt thai sao rồi chứ? Nàng quay lại bàn, từ từ ngồi xuống tặng hắn một tiếng. Mặt dày nhìn Hà Bá đang từ dưới đất đứng lên, tự như người vừa rồi mắng y cũng không phải nàng. À Hà, lại đây, chúng ta thương lượng một chút nha. Chưa kịp dứt lời, một mũi tên từ đầu bay vút đến. Tầm Ngân liền há hốc mồm, chưa biết phải phản ứng ra sao thì cả cơ thể đã bị ôm lấy, lập tức ngã nhào lộn vài vòng trên sàn. Cả cơ thể Hà Bá nặng nề đè lên người Tầm Ngân. Vừa hoang hồn trở lại, nàng dùng ngón tay run run chọt lưng y. Vậy đi, ngươi đè ta nặng lắm đó. Nhưng Hà Bá không có nhúc nhích. Hà, nàng kinh hãi gấp gáp vỗ vỗ mặt y. Chủ nhân à! Bên ngoài một thuộc hạ của Hà Bá đẩy cửa xông vào. Hai người mau chạy nhanh lên đi, chúng tôi chỉ có vài người, không có chống đỡ được nữa đâu. Người kia nói chưa hết thì bên ngoài nghe tiếng giáo mát va vào nhau kịch liệt. Tầm Ngần thất kinh bật dậy cõng Hà Bá lên lưng. Nàng vừa quay đi thì nhớ lại tay nải vẫn còn ở đầu giường, liền lao đến trông vào cổ rồi cõng y chạy ra ngoài. Bên ngoài là một mảnh hỗn loạn. Năm người được Hà Bá thuê mấy ngày trước đang tả xung hữu đột đánh chặn một hắc y nhân. Tầm Ngân nhìn cũng không nhìn, lập tức cõng người chạy một mạch ra ngoài. Không biết đã đi bao lâu, khi Tầm Ngân đến một cánh rừng thì ngừng lại, chân không còn trụ được nữa, liền ném Hà Bá vào một góc rồi ngã nhào ra đất hít khí. Ôi trời ơi, trời, không thể yên ổn lấy một ngày, mà chết ta mà. Nàng vừa thở dốc vừa lầm bầm chửi đồng mắng tay, tay dậm dậm đánh xuống nền đất tức giận. Một lúc sau, Tầm Ngân ngồi dậy xếp Hà Bá. Một mũi tên cắm vào vai y dường như còn khá sâu, máu chảy một mảng ướt đẫm y phục của Hà Bá. Tầm Ngân lúc này mặt đỏ bừng, tóc mài tán loạn, mồ hôi tần tần trên mặt chảy xuống áo nàng như vừa mới tắm xong. Nhìn thấy Hà Bá như vậy, nàng vô thức đỏ mắt, tay run run vỗ nhẹ vào mặt y, còn cắn răng một cái. À, cứ tỉnh dậy đi. À hà. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp. Minh Nguyệt xin kính chào và hẹn gặp lại trong lần phát sóng tiếp theo.